Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Nhưng mà Cao Lê chân chính sầu muộn kỳ thật không phải sự kiện kia. Dầu con sứa hương giấm là khẳng định không thể nào. Cả một đời cũng không thể. Thủy mẫu đã bị nó cổ đại những đồng bào trao tặng thân tự do. Nó là một độc lập cá thể. Nó có thể như là tà dị mẫu thân như thế. Chế tạo ra tà dị cá thể. Đồng thời cái này thể sẽ là vĩnh cửu tồn tại. Đầu tiên, chộp tới mấy cái kiến thợ tiến hành thí nghiệm. Bởi vì hai cái nghĩ hậu hiện tại cũng phục vụ tại Lê Trang. Cho nên lúc này Cao Lê muốn có được một chút kiến thợ cũng không khó. Cao Lê trước dùng 10 con kiến thợ làm thí nghiệm. Thủy mẫu theo nó xúc tu phía trên chia ra một chút tiểu hình tà dị. Đem ký sinh tại kiến thợ trên thân. Toàn bộ quá trình đơn giản mà lại cấp tốc. Cao Lê đã từng đọc qua lịch sử. Biết hiện đại đông đảo yêu tộc sinh ra. Kỳ thật chính là tà dị nguyên nhân. Đã như vậy. Như vậy thân là tà dị thủy mẫu tự nhiên cũng có thể đạt thành này một mục đích. Bị ký sinh kiến thợ thân thể bắt đầu phi tốc lớn lên. Bọn hắn không thể bỗng dưng thu hoạch được năng lượng nơi phát ra. Liền cần đại lượng ăn, đem ăn đồ vật chuyển hóa làm thân thể tạo thành bộ phận. Lúc đầu, cái này kiến thợ căn bản không có có nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ. Nhưng tại tà dị ký sinh phía dưới, thân thể của bọn chúng phát sinh chấm dứt cấu tính biến hóa. Đương nhiên, Cao Lê là không thể nào để bọn chúng đi ăn Wolfram Mangan quặng sắt. Lê Trang có là ăn, mặc dù là thực kim nghĩ, bọn hắn cũng có thể ăn thức ăn thông thường. Tại không hạn lượng đồ ăn cung ứng phía dưới, những này kiến thợ vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ liền dài đến như là một con chó nhỏ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mễ đột nhiên chạy tới. Từ cổng bên trong nhô ra một cái đầu nhỏ đến. Nói ra, Lê Thúc, cái kia đi phía nam thư ký tiểu tỷ tỷ trở về. Thủy mẫu đuổi vội vàng nói. Chủ nhân, ngài đi trước đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm. Dựa theo tốc độ này đoán chừng, sáng sớm ngày mai ngài nhất định có thể nhìn thấy kết quả. Cao Lê gật gật đầu, bước nhanh đi. Thủy mẫu nhìn xem Cao Lê rời đi, lại nhìn xem những cái kia ăn không ngừng kiến thợ nhóm. Tự nhủ, Lê Trang người tài ba càng ngày càng nhiều, phải đối mặt uy hiếp cũng càng ngày càng nhiều. Thiên nhân a, ta trước mẫu thân a, một cái tiếp theo một cái chuyện phiền toái đều muốn tới. Ta thân là chủ nhân bên người sức chiến đấu kém nhất cái kia. Địa vị rất nguy hiểm a. Không được, ta nhất định phải biểu hiện ra giá trị của ta đến. Ta nhất định phải để chủ nhân cho là ta là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Là hắn nhất không thể thiếu khuyết đồng bạn. Thế nhưng là, ta phải làm như thế nào đến đâu? Dệt hoa trên gấm sẽ không bị người nhớ kỹ. Chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chủ nhân đến tột cùng thích gì đâu? Chủ nhân thích, thích, đúng rồi. Ta đã biết, chủ nhân thích nhất đồ vật. Tất nhiên chính là cái kia. Ta sao có thể quên nữa nha. Thủy mẫu lơ lửng tại cái kia 10 con kiến thợ phía trên. Hạch đào đại đầu óc lóe ra quang mang. Dưới đáy lòng phát ra liên tiếp cuồng tiếu. Chờ lấy nhìn đi, ta chắc chắn thay thế nặc nặc tạp. Ngồi vững chủ nhân này bên người tối cường trợ thủ danh xưng. Ngụy trang thành độc cô nhất tiểu thư ký trở về. Đây là Cao Lê chờ đợi đã lâu tin tức tốt. Lúc này vị này tiểu thư ký ngay tại Cao Lê trong thư phòng uống nước. Nặc nặc tạp cùng Linh Lung cũng tại bên người nàng bồi tiếp. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, tiểu thư ký vội vàng đứng lên đến hành lễ nói. Đông ra, vất vả. Cao Lê nhìn xem cái kia tiểu thư ký rõ ràng tiểu tụy rất nhiều ánh mắt. Trong lòng tràn đầy băn khoăn, không có việc gì không có việc gì, Yến Nam thành kỳ thật còn tốt, chính là trong lỗ tai luôn luôn thời khắc không ngừng truyền đến thanh âm đàm thoại tương đối đáng. Ghét, Cái kia tiểu thư ký cười nói, bằng không ngươi đi về nghỉ trước một chút, chờ ngày mai lại nói. Cao Lê nhìn hắn phong trần phó phó dáng vẻ, không đành lòng nói, không có quan hệ, nếu như ta hiện tại không nói, sợ ta ngày mai sẽ quên. Tiểu thư ký nói, Yến Nam Thành, kỳ thật còn lâu mới có được ngoại giới truyền ngôn đáng sợ như vậy. Sinh hoạt tại Yến Nam Thành người tổng thể tới nói vẫn là rất bình thản. Bởi vì cứ việc Yến Nam trong thành vẫn luôn có những cái kia kỳ quái giọng nói. Có thể phần lớn người kỳ thật đều nghe không được. Thanh âm kia trình độ cùng tu vi có quan hệ. Tu vi càng cao, nghe thì càng rõ ràng. Có đôi khi thậm chí như cùng ở tại bên tai nói nhỏ. Tiểu thư ký ngụy trang thành trọng thương độc cô nhất trở về Yến Nam Thành. Vừa mới vào thành, liền làm bộ ngất đi. Bị người đưa vào vương phủ. Nàng lợi dụng nằm ở trên giường mấy ngày thời gian. Từ chung quanh người đàm luận bên trong nghe được rất nhiều chi tiết. Độc cô thu sau khi đi. Độc cô thu đệ đệ độc cô thiên lý. Nắm giữ Yến Nam Thành thực tế quyền khống chế. So với ca ca của hắn độc cô thu, độc cô thiên lý dã tâm lớn hơn. Hắn dự định mở ra Yến Nam Thành, để Sa Na người tiến vào Yến Nam Thành. Sau đó, lại lợi dụng Yến Nam Thành làm cứ điểm, một chút xíu thôn phệ Vũ Quốc thổ địa. Hắn kế hoạch bên trong, thay thế Vũ Quốc không còn là duy nhất tuyển hạng. Hắn dự định thông qua loại này số không cắt thịt phương thức. Cuối cùng đạt thành cùng Vũ Quốc địa vị ngang nhau. Độc cô thiên lý nghĩ, chỉ cần kết hợp Vũ Quốc kỹ thuật, lại thêm Sa Na người lực lượng, tất nhiên có thể chế tạo ra một chi vô địch quân đội. Làm độc cô thu tin chết truyền đến, hắn chính là dạng này kế hoạch. Không nghĩ tới, độc cô nhất vậy mà xuất hiện, thân là độc cô thu đại nhi tử. Độc cô nhất có chữ danh tại ngôn thuận thứ nhất quyền kế thừa. Thế là, tại bàn bạc mấy ngày sau, độc cô thiên lý quyết định âm thầm giết chết độc cô nhất. Tạo thành hắn bất trị bỏ mình giả tượng. Dạng này, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Yến Nam Thành. Cái gì? Chân chính Yến Nam Vương Cao Lê. Độc cô thiên lý không nhìn thấy Lê Trang chiến đấu. Bởi vì quân đội bị toàn diệt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên, kỳ thật hắn căn bản không biết Lê Trang đáng sợ đến cỡ nào. Cao Lê đáng sợ đến cỡ nào? Hắn tưởng rằng hoàng đế bí mật quân đội tại Bình Dương thành mai phục. Mới đưa đến Sa Na người bị toàn diệt. Này dẫn đến hắn căn bản là không có đem Cao Lê để vào mắt. Ghi ở trong lòng. Sau đó, độc cô thiên lý tại độc cô nhất chén thuốc bên trong hạ độc. Mà này giả độc cô nhất cũng đã biết rất nhiều tin tức. Cũng liền thuận thế giả chết. Sau đó ngụy trang thành các loại thị nữ. Người hầu loại hình nhân vật đang không ngừng tìm hiểu tin tức. Yến Nam Thành bởi vì chỗ thấp xa xôi. Điều kiện kinh tế 10 phần lạc hậu. Nơi này tất cả mọi người lấy nông nghiệp làm chủ. Ngẫu nhiên có một ít thủ công tác phường cũng đều là vì độc cô gia phục vụ. Tổng thể tới nói, nơi này chỉ có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc. Độc cô gia ở chỗ này cơ hồ đem từng nhà cũng làm thành sĩ binh. Nơi này hết thảy hành động đều đến từ mệnh lệnh. Nhà ai làm ruộng, nhà ai dệt vải, nhà ai rèn sắt, toàn bộ phục tùng mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép rời đi. Phàm là tự tiện rời đi Yến Nam Thành người, xem tình hình, sẽ bị chỗ lớn từ roi hình tối cao đến chặt đầu khác nhau hình phạt. Yến Nam Thành thời khắc tràn ngập quỷ dị thanh âm, để cho lòng người táo bạo, trở nên xúc động dễ giận, mà đáng thương là, đại đa số bách tính là không có tu vi, cũng nghe không đến cái kia quỷ dị thanh âm, mà có thể nghe được những âm thanh này người. Nhưng đều là độc cô gia thủ hạng người, cao tầng cùng cường giả dễ giận, chịu khổ dĩ nhiên chính là người bình thường. Này dẫn đến toàn bộ Yến Nam Thành chết âm u đầy tử khí. Lòng người bàng hoàng, mà Sa Na người bị toàn diệt tin tức, thậm chí không thể tại Yến Nam Thành truyền bá ra. Những cái kia đi Yến Nam Thành làm ăn người một cái không dám nói nửa chữ. Yến Nam Thành sẽ nghiêm ngặt sàng chọn vào thành người. Một khi vào thành, liền thời khắc có người theo bên người. Thẳng đến rời đi, lâu dài chạy điều tuyến này người đều rất tinh tường. Chỉ có ngậm miệng người mới là người tốt. Lúc trước Ngô Hữu Tài cũng đã nói, nếu như không phải Yến Nam Thành chỗ xa xôi, phẩm thiếu thốn, đường dây này thật kiếm tiền. Hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn để cho mình thủ hạ chạy điều tuyến này. Giờ này khắc này, Độc Cô Thiên Lý đã tự phong vì Tân Yến Nam Vương. Tại nắm chặt chuẩn bị dẫn vào Sa Na người sự tình. Này, chính là lúc này Yến Nam Thành hết thảy. Thật là vất vả ngươi. Cao Lê cảm khái nói. Nếu như ngay từ đầu ta biết Yến Nam Thành lại là cái này á tử, ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi đi. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Tiểu thư ký cười hắc hắc, nói, kỳ thật cũng không có ghê gớm. Cái thanh âm kia mặc dù luôn luôn ở bên tai ong ong ong, giống như con ruồi đồng dạng phiền. Nếu là người bình thường đã sớm không chịu nổi. Có thể ta không phải người bình thường nha. Mỗi khi cái thanh âm kia vang lên, ta cũng liền nàng nhao nhao. Nàng mắng ta liền mắng nàng. Một mực mắng nàng không tái phát xuất ra thanh âm mới thôi. Từng có như vậy qua mấy lần, ta liền biết cái thanh âm kia chính là cái nhuyễn đản. Nàng không có cách nào bắt ngươi thế nào. Ngươi chỉ cần không để ý tới nàng, kiên trì bản tâm cùng bản thân, căn bản là không quan trọng. Cao Lê cho tiểu thư ký điểm một cái to lớn tán. Đang không ngừng ồn ào thanh âm bên trong kiên trì bản tâm. Nói nghe thì dễ, cái này cỡ nào đại nghị lực. Hồi báo xong công việc, Nặc Nặc Tạp lập tức mang theo nữ hài đi. Giữa các nàng khẳng định còn có rất nói nhiều muốn nói. Cao Lê lưu tại trong phòng, chống quay hàm, cau mày. Linh Lung ở sau lưng nhẹ nhàng nắm vuốt Cao Lê bả vai, hỏi, đang lo lắng Độc Cô Thiên Lý sao? Cao Lê lắc đầu, không phải. Linh Lung hỏi, vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Cao Lê kéo qua Linh Lung tay, để nàng ngồi tại bên cạnh mình, nhìn xem nàng xinh đẹp con mắt, nói ra, ta đang suy nghĩ à, ngươi nói tương lai hai ta nữ nhi, đặt tên gì tốt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN